Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 633, địa ngục huấn luyện 1. A, còn muốn tiếp tục chạy A, trên mặt Cát Tiểu Luân vẻ mơ ước trong nháy mắt một khổ. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, trong tay ô quang lóe lên, một thanh đại kiếm màu đen bị Diệp Chân nắm trong tay. Ta đi, bá khí ha, Triệu Tín phát nổ nói tục nói, nhìn trong tay thanh kiếm này, Diệp Chân hướng Cát Tiểu Luân nói, thanh kiếm này sau này sẽ là vũ khí của ngươi, là ta trước khi đi theo vũ khí kho lấy cho ngươi. Là một thanh chức năng tính vũ khí, chẳng qua ta đem nó cải tạo một chút, nói. Đại kiếm màu đen trước người quét ngang, tay phải cầm kiếm. Tay trái kiếm chỉ điểm vào kiếm cách bên trên mâm tròn. Sau một khắc, mâm tròn nội bộ một đạo tử kim quang mang lưu chuyển lại càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng ở kiếm cách vị trí tạo thành một viên chùm sáng. Ông, đại kiếm đột nhiên rung động một cái chớp mắt. Diệp Chân cầm kiếm vung lên. Đánh, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Vắt ngang cùng trên bầu trời đêm. Tường giả giống một bổ hai nửa. Cho đến đã lâu, kiếm quang lúc này mới biến mất. Diệp Chân máy truyền tin cũng vang lên. Là Đỗ Tạp Áo hỏi thăm Diệp Chân. Dù sao mạnh như vậy sóng năng lượng. Hơn nữa khoảng cách siêu thần học viện gần như vậy. Đỗ Tạp Áo chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Treo truyền tin, Diệp Chân đem kiếm trực tiếp vứt cho Cát Tiểu Luân. Ai u ta đi thanh kiếm này nặng như vậy, Cát Tiểu Luân tiếp nhận đại kiếm. Lại không nghĩ rằng sẽ nặng như vậy. Đại kiếm nửa cái thân kiếm đều nhập vào trong đất. Dứt lời, trong tay Diệp Chân ô quang lại lóe. Một cây trường thương bị Diệp Chân cầm trong tay. Sau đó vung ra một mảnh ô quang. Cường đại phong áp khiến trà sát xung quanh cát bay đá chảy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mũi thương nhắm thẳng vào xa xa một viên cần hai người ôm hết đại thụ. Điện quang màu tím vàng trong nháy mắt từ thương kích nhọn bạo liệt. Một tiếng vang thật lớn. Đại thụ trực tiếp chia năm xẻ bầy. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ta ích nhìn rơi vào trường thương trong tay. Triệu Tín văng tục. Sau đó ôm chính là một trận mãnh liệt thân. Mục đích cuối cùng chỉ xem hướng về phía Kỳ Lâm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hai tay mở ra, một thanh súng ngắm xuất hiện ở trong tay. Cây súng bắn tỉa này tới trước hai thanh vũ khí, chẳng qua là khoa huyễn khí tức 10 phần, ước chừng 1m5 chiều dài. Mơ hồ trong đó, dưới ánh trăng, lạnh như băng thân súng hình như có màu tím vàng lưu quang lóe lên. Thanh thương này cũng không phải học viện, mà ta vì ngươi chế tạo. Ân ngón chút đặc biệt, ta biểu diễn cho ngươi một chút, thanh thương này là Diệp Chân tâm ý nhúc nhích ở giữa. Dùng thần hồn chi lực trực tiếp từ vật chất tối không gian thu lấy tối sắt nguyên tố chế tạo. Cát Tiểu Luân Triệu Tín vũ khí chẳng qua là xen lẫn một chút tối sắt nguyên tố hợp kim vũ khí. Sau đó bị Diệp Chân lấy chú văn thuật gia trì một chút. Trong tay cây súng bắn tỉa này lại là hoàn toàn do tối sắt chế tạo. Còn xen lẫn một tia vibranium. Về phần thương chức năng, Diệp Chân đưa tay thuận lợi hướng nơi nào đó đỉnh núi bắn một phát súng. Một đạo tử kim lưu quang trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách đánh trúng vào ngọn núi. Lớn kia, nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Màu tím vàng chùm sáng một hơi đánh xuyên vài tòa núi lớn cuối cùng bay thẳng thiên khung. Biến thành một cái màu tím vàng điểm sáng. Loại lực xuyên thấu này, Kỳ Lâm vốn là nơi đây cao thủ. Thế nhưng là loại lực xuyên thấu này súng ngắm. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân buông xuống súng ngắm trong tay một trận biến đổi. Nòng súng trong nháy mắt biến lớn thay đổi ngắn. Thành súng trường bộ dáng. Phanh phanh phanh, tiếng vang dày đặc quanh quẩn ở ban đêm. Chẳng qua là sau một khắc, tiếng súng ngừng lại nghỉ ngơi. Biến hóa tái khởi, súng trường một phân thành hai. biến thành hai thanh súng tự động, càng thêm dày đặc âm thanh vang lên, gần như đã luyện thành một tuyến. Chẳng qua là biến hóa còn không chỉ, súng tự động biến thành vài thanh súng ngắn ở Diệp Chân bốn phía trôi lơ lửng. Diệp Chân phảng phất có ba đầu sáu tay, sáu thanh súng ngắn ở trong tay Diệp Chân nhanh chóng gầm thét. Cuối cùng, một lần nữa trở nên an tĩnh, Diệp Chân đem thương ném cho Kỳ Lâm. Thanh thương này không cần đạn. Kỳ Lâm như nhặt được chí bảo đem thương ôm vào trong ngực. Muốn, thanh thương này có thể sử dụng học viện vì ngươi chuẩn bị thí thần số một đạn xuyên giáp. Chẳng qua muốn phát huy uy lực lớn nhất của nó. Ví dụ như ta trước kia như vậy, ta sẽ dạy ngươi một bộ hấp thu thiên địa linh khí pháp môn. Thiên địa linh khí mới là nó thích nhất lương thực, lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất. Nhìn trước mắt tâm tình kích động ba người, Diệp Chân mỉm cười nói, ba người các ngươi vũ khí trong tay trải qua ta cải tạo. Chính là đặt ở chư thần trước mặt cũng là bảo bối hiếm có. Có hay không năng lực bảo vệ nó liền nhìn chính các ngươi năng lực đây. Gì, còn có người muốn đoạt kiếm của ta? Trong lòng Cát Tiểu Luân siết chặt. Hừ, cái kia dám đến tin ra ta trực tiếp cho trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng mắt. Triệu Tín quơ trường thương trong tay nói. Tốt, ăn chút lương khô, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ. Từ ngày mai còn có hay không thời gian ngủ. Có hay không cơm ăn liền nhìn chính các ngươi, nói. Diệp Chân ánh mắt rơi xuống trên người Kỳ Lâm. Nhìn trước mắt ánh mắt hơi khác thường tiểu nha đầu. Diệp Chân cười nói, Kỳ Lâm, nhưng ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền đặc thù chiếu cố. Mời đội trưởng yên tâm, ta sẽ chứng minh nữ nhân, cũng có thể so với nam nhân mạnh. Kỳ Lâm trong nháy mắt đứng dậy, hướng Diệp Chân chào nói, tốt, nếu như ngươi có thể ở những huấn luyện sau này bên trong khiến ta hài lòng. Nhưng ta lấy thỏa mãn ngươi một người nguyện vọng, bất kỳ nguyện vọng, Diệp Chân cười nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Kỳ Lâm hai con ngươi sáng lên, thấy này bộ dáng, chính là phản ứng hơi chút chậm chạp Cát Tiểu Luân cũng nhìn ra cái gì. Cùng Triệu Tín liếc nhau, sắc mặt có chút mập mờ, chẳng qua Diệp Chân lại tựa hồ như không hề phát hiện thứ gì. Chậm rãi nhắm hai mắt lại không nói chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân thuận lợi ban bố hôm nay duy nhất nhiệm vụ huấn luyện. Đó chính là đi đến rời khỏi vùng núi cuối cùng trăm cây số đường. Cuối cùng này một phần năm, có trong cơ thể gen. Cùng Diệp Chân cầm gậy ở phía sau thúc giục. Trước kia bốn phần năm đường xuống núi, ba người chạy liền theo bay. Nhưng cái này còn lại một phần năm đường không chỉ có toàn bộ hành trình lên dốc. Lại còn bị Diệp Chân ra lệnh. Một khắc cũng không thể rời khỏi thân thể. Cái này thì cũng thôi đi. Chủ yếu nhất chính là mở zip, đeo kính đen, cầm trong tay cây gậy trúc Diệp Chân len lén ở ba người trên thân đã hạ một chút liệu. Chạy trước, ba người phát hiện thân thể càng ngày càng nặng. Không phải loại đó vai kháng vật nặng chìm, loại cảm giác này liền giống chui vào khí cầu bên trong. Ở khắp mọi nơi áp lực đè xuống chính mình, này còn không chỉ, Kỳ Lâm cảm giác trong cơ thể mình mỗi một viên tế bào đều đang bị chèn ép. Bộp, pi pi mãnh liệt đau xót, thân thể Kỳ Lâm một cái lảo đảo, đau đớn như sát muối khiến thân thể nhịn không được run một lát. Nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Cũng không phải Kỳ Lâm quá mức yếu đuối. Cái này thân tượng thể một loại bản thân bảo vệ cơ chế. Căn bản không phải mình có thể khống chế. Chẳng qua là PP bị rút như thế một chút, thân thể lại tựa hồ như lần nữa thu được lực lượng nào đó. Bước chân lập tức tăng nhanh không ít. Kỳ Lâm bước chân một nhanh, sau một khắc thuận lợi đến phiên Cát Tiểu Luân cùng Triệu Tín. Chẳng qua Diệp Chân ngoài miệng nói không có gì khác biệt. Trên thực tế quật hai người lực độ nếu so với Kỳ Lâm nặng rất nhiều. Một côn đi xuống, hai người mông bên trên các bảo khởi một chùm hỏa tinh. Cát Tiểu Luân người này bởi vì trên người áo giáp cùng trên lưng vũ khí trọng lượng, trực tiếp nằm trên đất trượt ra thật xa. Ai u đội trưởng, cái này này sao lại thế này a? Tại sao ta cảm giác mỗi một cây trên đầu ngón tay đều đè ép một tòa núi lớn a? Cát Tiểu Luân nằm trên đất kêu rên nói, thậm chí theo thời gian trôi qua, đầu đều là chìm vào hôn mê. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.